Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238. Tắc Hoàng, bất tử Tắc Hoàng, Dêm ngẩng đầu nhìn lại, ngồi ở giường một bên, vểnh chân ngồi, dùng một cái tay chống đỡ cằm nam nhân một đầu màu đen tóc rối. Thường thường không có gì lạ mang theo râu quai nón trên mặt mang theo một tia làm người như gió. Xuân ấm áp mỉm cười. Nhưng này mỉm cười nhưng là để Dêm sợ hãi không ngớt. Hero đẩy danh. Không phải nói ngươi muốn không biết là có thể không biết. Có mấy người là loại kia ngươi có thể bất hòa hắn giao thiệp với. Thế nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ hắn dáng dấp người. Hero liền thuộc về như vậy một loại, hơn nữa còn là nguy hiểm cấp bậc cao nhất một loại. Chọc người khác, khoảng chừng, trái phải có điều hao chút tâm hoặc là đề phòng mình bị ám sát là được rồi. Nhưng chọc tới Hero, ha ha, trừ phi người không ràng buộc, không hề có một điểm quan tâm. Hơn nữa sau đó trốn ở dưới đất công sự tuyệt không ra. Muốn không phải vậy lời nói. Liền tự sát cầu buông tha đều là một loại hy vọng xa vời. Một lát sau, đại khái chính là 10 giây đồng hồ dáng dấp như vậy. Dêm nhìn về phía Baker, bởi vì bọn họ là một đám vĩnh sinh bất tử người. Baker híp híp hai con mắt, vĩnh sinh bất tử, Eden sống mãi tộc. Chẳng trách Sky tựa hồ rất xác thực tin nàng cho cái kia một phần tư liệu có thể trợ giúp cho hắn. Đây, Baker ở qua tới nơi này thời điểm thực cũng từng có suy tính. Nhưng suy nghĩ một chút, ngược lại ở hắn nói ra S-H-I-E-L, đề chuyện bên đó sau khi. Nếu như còn ở lại New York, không chắc gặp có bao nhiêu chuyện phiền toái đây. Vừa vặn lúc đó điện thoại của bạn lại đây. Này không, Baker liền ôm tới xem một chút tâm thái đến rồi. Không nghĩ đến thật là có thu hoạch. Nhưng là, Eden sống mãi tộc không phải đã bị giết, chỉ còn dư lại Uriel cái kia một nhánh còn có Josie. Michael sao? Cái này Andy là từ nơi nào nhô ra? Chẳng lẽ mình mẫu thân tư sinh muội muội? Còn có James là từ làm sao biết? Baker nghĩ như vậy nhìn về phía James. Tiếp tục, James rõ ràng mười mươi nói ra. Dù sao với hắn nói chuyện không phải người khác. Mà là một cái tuyệt thế ngoan nhân, càng là một cái không sợ giết người ngoan nhân. Baker sau khi nghe xong cũng có hiểu biết. 2 năm trước, Dêm thê tử bị chẩn đoán được đến rồi hoạn có bệnh neuron vận động. Từ vào lúc ấy bắt đầu, Dêm liền vẫn quan tâm với y dược ngành nghề. Liền, hắn tiếp xúc được thời đó không kém Abstergo, chỉ là bị đè ép một tiết Merrick chữa bệnh tập đoàn người sáng lập. Cũng là một vị lực lượng mới xuất hiện, nhân tài mới xuất hiện. Tuổi bây giờ chỉ có 28 tuổi Merrick. Lại sau đó, Merrick vừa ý Dêm nghề nghiệp lựa chọn vì hắn thê tử cung cấp nguyên bộ miễn phí trị liệu. Nhưng, bệnh neuron vận động, đồ chơi này nhưng là cái y học vấn đề khó đây. Merrick có thể làm cũng chính là giảm bớt cái này chết đi thời gian thôi. Cuối cùng Dêm thê tử hay là đi thế. Sau đó hắn liền cùng Andy này một con lính đánh thuê đội gặp phải. Hắn bỏ ra thời gian 2 năm, thu thập Andy mọi người tư liệu, đồng thời cho Andy này một con đội ngũ gọi là bất tử quân đoàn. 2 năm trước, Copley tận mắt bệnh neuron vận động thê tử ở trước mặt mình chết đi. 2 năm sau, Copley nghĩ đến sống mãi quân đoàn Gen. Hắn muốn dựa vào cái này cứu vớt bệnh tật, giải quyết thống khổ. Để thế giới này ở không người bị loại bệnh này khó khăn quấy nhiễu. Nghe xong, Baker oa một tiếng, không nhịn được vì là Dêm lý tưởng mà vỗ tay. Cố sự không sai, nghe được ta, nhiệt huyết sôi trào. Đây là một cái thật lý tưởng. Baker không thể không vì đó vỗ tay. Thế giới có 3 loại người. Quân tử. Tiểu nhân, còn có một loại người chính là ngụy quân tử. Có điều thời đại này, thế phong Nhật Hạ, quân tử đã sớm không còn. Duy nhất một cái có thể xưng tụng quân tử bây giờ ở tầng băng phía dưới ngủ. Baker là tiểu nhân, ngụy quân tử, không nghi ngờ chút nào. Nói chính là trước mắt cái này dêm, ngoài miệng nói vì toàn nhân loại, nhưng trên thực tế là muốn mấy người tự nguyện nằm đăng mở bào trên đài vì toàn nhân loại mà phục vụ. Baker là loại kia nếu như trước mắt có một cái nút bấm, ấn xuống đi hắn sẽ chết, nhưng toàn thế giới sẽ sống. Không ấn xuống đi toàn thế giới gặp tuyệt diệt, hắn đều không sẽ chọn đi đè xuống đến mức loại người như vậy. Rất đơn giản, Baker không cảm giác mình rất cao thượng, tối thiểu, còn chưa đạt tới loại kia hy sinh chính mình hạnh phúc vạn vạn người trình độ. Nhưng này không biểu hiện hắn không sùng bái những người kia. Liền dường như Baker nghe Jem lý tưởng vì đó vỗ tay như thế. Nếu như Jem là cái hắn nghề nghiệp gì, Baker có lẽ sẽ tin tưởng Marvel trái đất xuất hiện thứ hai quân tử. Nhưng đáng tiếc, Jem là lang ly đặc công. Thời đại này, lang ly khanh người còn thiếu sao? Vì lẽ đó, hắn đặc công, trong miệng có một câu nói thật sao? Baker vỗ tay xong sau khi không chút do dự lại cho Jem một súng. Lang ly người liền chớ cho mình trên mặt thiếp vàng. Trong những năm này, nếu như ngươi một lần nhiệm vụ cố ý thất bại một lần ít nhất đều có thể cứu vớt mấy trăm người. Vì lẽ đó, đừng nói vì toàn thế giới, ngươi không xứng, hơn nữa, rất buồn nôn, đây là lời nói thật. Bệnh tật không phải khắp thế giới chứng bệnh, lang ly mới là, Jem kêu thảm thiết một tiếng, đánh hơi lạnh, Merrick đáp ứng cho ta 2 triệu, chỉ cần ta có thể làm được chứng cứ. Baker lắc lắc đầu, này không phải, rõ ràng là vì mình bản thân tư dục. Nhất định phải đem sự tình hướng về toàn nhân loại hạnh phúc trên lôi đi. Quả nhiên cái này cũng là màu da thiên phú, làm người buồn nôn chủng tộc. Không có một trong người mai phục cái gì cạm bẫy đang chờ bọn hắn. Rất nhiều xạ thủ, ai, ta thuê, Merrick liền bởi vì câu nói này tin ngươi. Đúng, có hay không đồng bọn? Có, không có, Baker híp híp hai con mắt, một súng ở bóp cò, Jem lại một lần nữa không ngoài dự đoán kêu thảm lên. Đang lúc này, bên ngoài tựa hồ truyền đến món đồ gì đánh ngã âm thanh như thế. Baker đứng dậy, sắc mặt như thường hướng về cửa đi đến, mở cửa, nhìn một chút hai bên hành lang, không có một bóng người, một tiếng miêu gọi từ phía bên phải truyền đến. Baker nhìn lại, nhưng thấy một con mèo con ở một cái lăn xuống bình hoa bên cạnh một mặt vô tội nhìn Baker mèo. Mèo kêu, phía sau, Baker lông mày vừa nhíu, hừ một tiếng, xoay người nhìn về phía không biết từ nơi nào móc ra một khẩu súng lục quay về hắn tiến hành xả. Kích vận động Jem sắc mặt kinh hãi, Baker tay phải vung một cái, trước mặt viên đạn trong nháy mắt bị đạn đánh bay. Một giây sau, Jem liên tiếp xạ kích, Baker từng cái đón đỡ. Rất nhanh, Jem súng lục bên trong viên đạn toàn bộ đánh hết. Không còn, ngoặc kép, xin lỗi, Baker nhìn thả tay xuống thương. Trên mặt tràn ngập cầu xin dáng dấp, Jem méo sạch đầu. Xin lỗi. Không cảm thấy chậm sao? Nói, Baker trở lại một viên đạn, đánh vào Jem trên cánh tay phải. Bịch một tiếng, Baker một lần nữa đóng cửa, hướng đi Jem, một mặt mỉm cười. Đến, chúng ta đến chơi thật vui chơi. Gọi là nam nhân liền sống quá 100 viên trò chơi nhỏ. Jem, ngoặc kép, nửa giờ sau, Baker một lần nữa mở cửa. Mang tới kính dâm, cúi đầu sờ sờ cắm điểm ở trên hành lang mèo con đầu. Sau đó hướng về cầu thang bên kia đi đến. Bên trong gian phòng, Jem yên tĩnh ngồi ở sofa trên ghế. Thân có 50 khổng. Đêm khuya, thành phố Zuba góc Tây Nam một gian bị chiếm lĩnh trường học bầu trời. Baker đánh một cái hát xì. cúi đầu nhìn một chút phía dưới bảo vệ trường học phòng thủ mới. Ở nhìn chung quanh, phe tấn công đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Nhìn một chút đồng hồ, đều sắp trời đã sáng. Baker bắt đầu hoài nghi tối nay lại đây có phải là cái sai lầm. Dù sao cứ việc James trước khi chết nói ra một kẻ nội ứng tên. Nhưng quỷ hiểu cho bọn họ đang hành động trước có thể hay không đang tiến hành câu thông một lần đây. Có điều ngay ở Baker dự định từ bỏ tìm cái nhìn qua tương đối sạch sẽ khách sạn vào ở một buổi chiều. Sáng sớm ngày mai đang nghĩ biện pháp tiếp tục tìm kiếm thời điểm. Xèo một tiếng, một viên viên đạn phá không mà tới. Một giây sau, trực tiếp xuyên thủng cái kia hai cái vừa vặn một trước một sau trông coi đầu. Tinh chuẩn thương pháp, Baker lông mày nhíu lại, lập tức nhìn về phía cái kia 1 km ở ngoài đứng dậy người nào đó. Ở trong lòng như thế đưa lên chính mình tán thưởng. Không lâu lắm, ăn mặc màu đen hành động trang phục một nhóm 4 người xuất hiện. 1 nữ, 3 nam, đến gần sau khi Baker nhìn cái kia dẫn đầu đầu lĩnh nữ tử có chút không quá bình tĩnh. Quá xem mẹ của hắn Zera, thậm chí, quả thực có thể nói là từ một cái khuôn mẫu mặt trên khắc in ra. Tắc hoang, Baker đối với mẹ mình Zera yêu gọi có thể không phải là không có nhất định đạo lý. Ngay ở Baker nội tâm cau mày cân nhắc mẫu thân có cái tư sinh muội muội khả năng này thời điểm. Này bị James xưng là bất tử quân đoàn 4 người cũng thể hiện ra tuyệt cao chiến đấu thiên phú. Vẻn vẹn là bỏ ra 5 phút, ngoài trường học vi trông coi nhân viên liền toàn bộ bị tiêu diệt. Rất nhanh, mấy người đi vào trường học bên trong, Baker suy nghĩ một chút đi theo, dù sao có một số việc cần muốn tận mắt nhìn mới có thể xác định. Không thể nói James nói bọn họ là vĩnh sinh bất tử. Như vậy Baker sẽ tin tưởng James nói lời nói. Lang ly miệng quả thực so với kê nữ miệng đều không thể tin. Đi xuống thang lầu, Andy mang theo hắn 3 tên đội viên đi tới nguyên vốn nên là giam giữ 17 tên học sinh trong đại sảnh. Nhưng trống rỗng một mảnh, trong miệng nhai kẹo cao su dâu lên tiếng nói. Chúng ta tới chậm sao? Đang lúc này, trong đại sảnh đèn lớn đột nhiên sáng lên, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ẩn thân ở trên không Baker đều không khỏi bị này đột nhiên đến đèn lớn cho lóe lên một cái con mắt. Sáng quá, Andy 4 người không khỏi nhắm lại 2 con mắt của chính mình. Một giây sau, từ 2 bên 2 cái trong phòng đi ra một đội võ trang nhân mã. Trong phút chốc, đột kích thương thanh nhất thời vang lên. Andy 4 người ở tiếng súng bên dưới phù phù ngã xuống đất. Tiếng súng dừng lại. Baker liếc mắt một cái ngã xuống đất 4 người không nói gì. Cái kia một đội binh sĩ ở kiểm tra xong xuôi sau khi hãy cùng nhiệm vụ hoàn thành chuẩn bị đi mã. Giết gà như thế tụ tập cùng một chỗ. Ngay lập tức, Baker nhìn thấy trên mặt đất Andy 4 người do chết sống lại hình ảnh. Từng viên viên đạn bị đè ép đi ra. Sau 1 phút. May mắn còn sống sót hơn nữa có thể đứng thẳng người liền đổi một hồi. Lúc này là Andy 4 người đứng, mà cái kia đội lính đánh thuê nhưng là ngã sấp mặt. Sau đó, ở xác nhận các đội viên đều tồn tại sau khi Andy đang nhìn đến cái kia trên vách tường một cái máy thu hình trong nháy mắt hiểu được. Đây là một cái bẫy, nhằm vào nàng cùng nàng đội viên. Nửa giờ sau, Zuba vùng ngoại thành một cái sườn núi nhỏ trên. 4 người đem chính mình áo tác chiến phục ném vào mới vừa đào bên trong hố đất bắt đầu chôn giấu. Sau đó 4 người bắt đầu liền lần này nhiệm vụ tiến hành kiểm điểm cùng an ủi. Lúc này Baker ở bên cạnh hiện thân lên tiếng nói, hay là ta có thể nói cho các ngươi vì sao lại bị người cho tính toán. Ngồi trên mặt đất trên nhét, Andy đứng dậy nhìn về phía đột ngột xuất hiện âu phục dày da Baker. Ngươi là ai? Andy cùng nàng bất tử quân đoàn thường thường sinh động ở chiến tranh khu vực. Baker cũng không thế nào xuất ngoại, vì lẽ đó không biết thực cũng coi như rất bình thường. Baker liếc mắt nhìn Andy, đang trả lời ngươi vấn đề này trước. Ta cảm thấy, trước tiên giải quyết một hồi các ngươi vấn đề của chính mình tốt hơn. Nói, Baker ánh mắt ở cái kia ba nam nhân thượng lưu truyền. Sau đó, rơi vào một cái râu mép nam trên người. Book đứng ở Andy bên người nhìn về phía Baker. Ngươi là ai? Baker cười cợt, từ trong lồng ngực lấy ra một con bút ghi âm. Bay thẳng đến Andy ném đi. Nửa giờ sau, ta ở nơi nào một bên chờ ngươi. Nói, Baker chỉ cách đó không xa dưới sườn núi một cái thuộc về bạch sông Ninh Phân Lưu. Nói một câu sau khi, chính là xoay người hướng về bên kia đi đến. Nikki cùng dâu ở Baker thân hình biến mất sau khi đi tới Andy bên người. Nhìn về phía Andy trên tay bút ghi âm, Andy liếc mắt nhìn ba người, lập tức đè xuống bút ghi âm khai quan. Một giây sau, Baker cùng James đối thoại trong nháy mắt truyền ra. Đến, nói một lần, ngươi là ai? Tên của ta là James, Cliff. Ai thuê ngươi? Merrick chữa bệnh tập đoàn. Bọn họ đáp ứng. Nếu như ta đem bất tử quân đoàn chứng cứ nắm cho bọn họ gặp thanh toán ta 2 triệu. Ngươi nội ứng là ai? Bốp, là bốp. Tại sao? Hắn chịu đủ lắm rồi bất tử cảm giác cô độc. Hắn muốn chết. Hắn muốn mang đồng bạn của hắn cùng đi chết. Vì lẽ đó chúng ta bày ra một cái kế hoạch. Kế hoạch gì? Ngoặc kép, nghe đến đó. Thực Andy ba người sự chú ý đã không đang tiếp tục bút ghi âm mặt trên, mà là đưa mắt rơi vào cái kia hoàn toàn biến sắc bút trên người. Jesus Christ, Holy Shit, bút. Andy cau mày nhìn ở thập tự quân thời kỳ liền hiểu nhau quen biết bút. Bút, tại sao? Bút ha ha nở nụ cười 2 tiếng. Đây là nói xấu, xin nhờ. Các người sẽ không tin tưởng cái này lai lịch không rõ ràng ra hỏa đi. Ta là nói, cái kia tên đáng chết gọi thập. Andy cau mày, ngươi là nói hắn đang vu oan ngươi. Búc gật đầu, đương nhiên, xin nhờ Andy, chúng ta quen biết bao lâu? Ngươi ngay cả ta là cái gì cũng tin không nổi sao? Cái kia tên đáng chết. Holy shit. Baker lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở búp phía sau. Một súng bạo đầu, sau đó mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ đầu chậm rãi ngưng tụ búp. Lại mắng, ta liền linh hồn của ngươi đều rút ra đánh. Andy một mặt cảnh giác nhìn về phía Baker. Baker hướng về cái này cùng mẹ mình dung mạo rất giống hơn nữa còn đồng dạng là sông mãi bộ tộc. Andy mỉm cười ra hiệu. Một lần nữa chỉ bên kia. Xin lỗi, cái tên này âm thanh quá lớn. Hơn nữa đang ô miệt ta. Vì lẽ đó xin lỗi, ta ở nơi nào một bên chờ ngươi. Nói, Baker một lần nữa biến mất ở tại chỗ. Một lát sau, ngã trên mặt đất búp kêu thảm thiết một tiếng từ dưới đất bò dậy đến. Sau đó, chuyện làm thứ nhất chính là sờ đầu của chính mình. Xem bọn họ có phải là khỏe mạnh, cho nên nói, phía trên thế giới này không người là thật sự không sợ chết. Trừ phi, hắn là mang trong lòng chết chí. Đối với búp loại hành vi này, bình thường gọi là, ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể rất thành thực. Lúc này mới sống bao lâu liền không muốn sống. Người ta Mephisto mỗi ngày bị bạo lực gia đình. Cũng không gặp người ta Mephisto nói những ngày tháng này không có cách nào quá a. Một câu nói, tiện nhân, quá mức lập dị. Có điều cái này búp có phải là cái tiện nhân đối với Baker mà nói quan hệ không lớn. Nếu như không phải vì sau đó cũng muốn hỏi vị này Andy một ít chuyện. Baker là căn bản sẽ không dính líu tiến vào chuyện này làm bên trong. Giữa người và người lần đầu gặp gỡ đều là gặp có chút đề phòng. Vì lẽ đó, vì trực tiếp bớt đi như thế một cái bước đi, Baker đem búp cho tố giác. Hơn nữa, liền Baker cá nhân mà nói, hắn là khinh bỉ loại này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Nửa giờ sau, đứng ở bạch sông Nin phân lưu một bên Baker nghe phía sau tiếng bước chân. Ném hạ thủ trên tàn thuốc xoay người nhìn về phía từ phía sau đi tới Andy. Tóc đen, áo đen, dài 2 mét săn chắc bắp đùi. Phả vào mặt hoàng giả khí tức. Baker mở miệng, làm sao? Nhét, Andy đi tới Baker 2 mét nơi. Dừng lại, cau mày nhìn kỹ Baker dáng dấp. Ngươi cảm thấy sẽ là làm sao? Cái gì gọi là làm sao? Còn có thể làm sao? Búc dù sao cũng là ở thập tự quân thời điểm liền ở cùng nhau. Cứ việc Búc phản bội bọn họ, nhưng cũng vẻn vẹn là đem Búc đánh đuổi. Chỉ đến thế mà thôi. Andy hiện tại tò mò nhất chính là trước mắt cái này Baker thân phận. Ngươi là ai? Hero Mountain, chưa từng nghe tới. Ha ha, Baker tia không ngạc nhiên chút nào. Chính như cùng hắn cũng chưa từng nghe nói mặt tối có như thế một đám bất tử quân đoàn như thế. Hoặc là ngươi có thể gọi ta một cái tên khác. Andy hỏi, đó là cái gì? Baker khóe miệng cong lên. Baker, Raphael, Moulton. Raphael, Andy đầu tiên là vầng trán hơi nhíu lại. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì không tự chủ được nhìn về phía Baker. Vẻ mặt biến ảo. Baker thấy thế lông mày dương lên. Quả nhiên, cái này Andy quả thật là Eden sống mãi bộ tộc. Hơn nữa chỉ cần xem dáng dấp lời nói. Tựa hồ, còn cùng mẹ của chính mình có ngàn vạn tia quan hệ. Có điều Baker hiện tại cũng đã không biết được mẫu thân Sera đến tột cùng là mẹ của chính mình vẫn. Là bà nội cũng hoặc là hắn cái gì. Gia tộc sử đã sớm hỗn loạn. Quả nhiên rất có phương Tây đặc sắc. Baker nghĩ như vậy nhìn về phía Andy. Nên ngươi, Andy hoàn hồn, thật như đang ngẫm nghĩ một hồi. Sau khi nói rằng, Lilith, Raphael, Baker nghe xong khẽ cau mày. Lilith, đó là dì ta tới. Nhưng là, dì ta không phải đã chết rồi sao? Andy ở sau khi nói xong tựa hồ nghĩ tới điều gì lại lần nữa bỏ thêm một câu. Ở vườn địa đàng thời điểm Lilith, hiện tại, ta là Andy, chỉ là Andy, Baker càng thêm mê man. Vườn địa đàng thời đại, bọn họ 7 vị thiên sứ trưởng lúc rời đi không đều là đồng thời sao? Đây là quyển da dê trên ghi chép, lẽ nào là lời nói dối? Baker không tên nghĩ đến một câu nói, lịch sử, từ trước đến giờ đều là do người thắng viết. Chẳng lẽ bên trong có cái gì ẩn tình hay sao? Andy nghe được câu này nhìn về phía Baker. Ta nói rồi ta, ngươi là ai? Hoặc là nói, ngươi cùng Sera là quan hệ gì? Rất hiển nhiên, Andy tựa hồ cũng biết một ít có liên quan với 7 thiên sứ trưởng hỗn loạn quan hệ. Baker trực tiếp đem Chicago chuyện xảy ra cô đọng thành 35 câu nói dáng vẻ đơn giản mà lại sáng tỏ. Cùng trước mặt Andy giảng giải một lần, thuận tiện, đem hắn từ quyển da dê phía trên kia biết được tin tức nói rồi một lần. Nghe xong, Andy tuấn lông mày chíu càng sâu, Sera chết rồi, Baker ừ một tiếng, đúng, 11 năm trước, Andy liếc mắt nhìn Baker, một giây sau, trực tiếp ngồi ở đất cát trên, bưng cái trán, cười ha ha ha lên. Tựa hồ, điên rồi, Baker lông mày nhíu lại, nhìn trên mặt cát vừa khóc vừa cười Andy, đang suy nghĩ có phải là tinh thần chịu đến thương tích khả năng này thời điểm. Andy ngẩng đầu, được rồi, tiểu tử, muốn nghe một chút ta này cố sự sao? Nếu như ngươi không gọi ta tiểu tử lời nói, tại sao, ta nhưng là ngươi gì, tối thiểu là cái thứ nhất gì, ngoặc kép. Andy nói, liếc mắt nhìn hé miệng Baker. Sau đó, chính là lẳng lặng nhìn phía trước cách đó không xa bạch sông Nin lưu giảng giải một cái không. Giống với quyển da dê trên lịch sử, vẫn là cực kỳ lâu. Có một cái mỹ lệ địa phương, chỗ đó gọi cũng không phải gọi là vườn địa đàng. Ở trái đất vẫn còn man hoang, còn chưa từ Izzederazin trên rơi xuống lúc. Hơn 9 bao tài. Làm gì? Izzederazin, mấy cái ý tứ đây là Ý này là đang nói, Eden sống mãi bộ tộc ở trái đất, còn ở Izederazin trên mang theo thời điểm liền tồn tại. Baker nháy mắt một cái, có chút cẩn thận nhìn về phía Andy, hỏi một chút, ngươi biết Odin sao? Andy lắc đầu, không quen biết. Baker thở phào nhẹ nhõm, có thể cái này cái gọi là Izederazin cùng hắn lý giải Izederazin không phải một cái ý tứ. Nếu như Eden sống mãi bộ tộc tồn tại cùng cửu giới lời nói, như vậy, làm sao sẽ không quen biết cửu giới kẻ thống trị vua của các vị thần Odin đây? Chỉ là, Andy một giây sau nhìn về phía Baker. Có điều ta biết Frigg, Odin thê tử, làm sao, ngươi cũng nhận thức sao? Baker hoàn hồn mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Andy. Mấy cái ý tứ. Vừa mới bắt đầu Baker coi chính mình là cái sinh trưởng ở địa phương trái đất người. Kết quả Chicago một nhóm nói cho hắn, hắn không phải người trái đất, mà là Eden tộc tộc nhân. Lại sau đó, hiện tại, lại có người nói cho hắn, chúng ta Eden tộc cùng Odin lão bà hắn có liên hệ. Vì lẽ đó, Baker nhìn về phía Andy, Eden sống mãi bộ tộc thực hẳn là... Andy nói tiếp, thực nên gọi là thiên sứ thần tộc, hoặc là thiên quốc thần tộc. Baker cũng là sâu sắc thở dài một hơi, cũng hướng xuống đất trên ngồi xuống, hướng về Andy ngồi một cái ngươi tiếp tục dáng dấp. Thẳng thắn mà nói, này nội dung vở kịch độ cong đã có chút vượt qua Baker nhận thức. Không phần mềm hack trước, Baker coi chính mình muốn chơi thăng cấp lưu. Có phần mềm hack sau khi Baker cảm giác mình là chơi vô địch lưu, hiện tại đột nhiên nói cho hắn, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu hắn liền chơi chính là vô địch lưu. Có điều, Baker đánh ba một hồi môi nhìn về phía Andy, lại nói, này thần tộc đủ nhược a, hơn nữa còn hẳn là bám váy đàn bà thần tộc, nam, chỉ có thể vĩnh sinh bất tử. Hắn... cái gì đều không có, nữ mới có cánh thiên sứ. Đúng rồi, Baker nhìn về phía Andy. Vậy ngươi cánh đây, từ quyển da dê trên có thể biết được. Nữ tộc nhân đang thức tỉnh cánh thiên sứ sau khi thân thể đau thương bất nhập, có thể nói là đơn giản hóa bản sắt thép thân thể. Nếu như Andy thực sự là từ vườn địa đàng lại đây lời nói, như vậy, chỉ là viên đạn. Làm sao có khả năng bị thương nàng đây? Andy trực tiếp nói, ngươi đều nói rồi, thiên sứ thủy tinh ở Uriel trên tay, hắn có thể ban tặng liền có thể cướp đoạt. Baker cau mày, cái kia, Andy trực tiếp đánh gãy, nếu như ngươi nghe xong phía ta bên này cố sự, ta nghĩ, ngươi liền không có cần thiết hỏi những này dư thừa vấn đề. Baker làm một cái xin lỗi thủ thế. Người tiếp tục, Andy liếc mắt một cái Baker. Một giây sau, Andy một lần nữa tiến vào hồi ức trạng thái. Lại một lần nữa, cùng trước mắt Baker giảng giải một cái không giống với quyển da dê trên ghi chép cố sự. Cố sự này có cái tên, Eden thần tộc hưng suy sử. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.